Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, gặp Tử Linh Công Chúa. Tất cả mọi người nghe được một câu nói, Dịch Vân tự nhiên cũng nghe được. Hắn nhìn Nhiễm Tuyết y một chút, bất động thanh sắc để chén trà xuống. Dịch Vân cũng không phải quả hồng nhũn, bị người ở Lạc Thanh Cung như vậy không coi ai ra gì bắt bí. Hắn cũng sẽ không trầm mặc. Nhiễm công tử, tại hạ nghĩ khiêm tốn thỉnh giáo một chút, không biết Nhiễm công tử chuẩn bị gì giáo huấn cho tại hạ. Dịch Vân đột nhiên mở miệng, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt nghe được ngẩn ra, nhất thời dồn dập nhìn về phía Nhiễm Tuyết Y, nhìn Nhiễm Tuyết Y trả lời thế nào. Nhiễm Tuyết Y thản nhiên nói, ta Hư Thủy Nhiễm thị, không sẽ quá phận trả thù ai, chỉ là chú ý một cái thiếu nợ thì trả tiền, giết người đền mạng mà thôi. Ngươi cho Nhiễm Ngọc để lại cái gì giáo huấn, ta sẽ cho ngươi lưu một cái không sai biệt lắm. Nhiễm Tuyết Y một câu nói đi ra, xung quanh tuổi trẻ tuấn kiệt nghe xong đều là hứng thú. Này có thể khủng khiếp. Dịch Vân đem Nhiễm Ngọc huyết mạch phế bỏ, cơ bản Nhiễm Ngọc đời này xong, Nhiễm Tuyết Y phải cho Dịch Vân lưu cái không sai biệt lắm giáo huấn. Có phải là cũng sẽ ở quy tắc bên trong, đem Dịch Vân phế bỏ. Một bài học, thảm như vậy đâu, đúng là ở Nhiễm Tuyết Y trong miệng, nhưng phảng phất căn bản không coi là việc to tát tựa như. Chỉ nhìn Nhiễm Tuyết Y khí chất, không một chút nào cảm thấy hắn điên cuồng. Đúng là hắn nói ra ngữ, nhưng thực sự là điên cuồng đến trong xương. Ô, nói như vậy, người Nhiễm Tuyết Y là dự định phế bỏ ta. Rất tốt, ta Dịch Vân cũng sẽ không quá đáng trả thù ai. Cũng là chú ý một cái thiếu nợ thì trả tiền, giết người đền mạng mà thôi. Ai phải ra tay phế bỏ ta, vậy ta như hoàn thủ, liền có thể phế bỏ hắn. Dịch Vân lời nói này nói ra, trung khí mười phần, vang vọng toàn trường, mọi người nghe được đều có chút choáng váng. Nguyên bản nói Nhiễm Tuyết Y điên cuồng, này Dịch Vân lại cuồng hơn, dùng Nhiễm Tuyết Y đã nói vậy ngữ, đến đánh trả Nhiễm Tuyết Y. Nhiễm Tuyết Y ở đây nơi công chúng tùy ý bắt bí Dịch Vân, đích thật là không đem Dịch Vân để ở trong mắt. Nhưng tốt xấu hắn còn có Hư Thủy Nhiễm thị chỗ dựa. Đây chính là Lạc thị bộ tộc xếp hạng thứ 10 gia tộc lớn. Nhiễm Tuyết Y bối cảnh quá cứng rắn, hắn nói ra nói như vậy ngữ, không ai dám nói cái gì. Đúng là này Dịch Vân, hắn cũng dám nói thế với. Hắn bất quá là một cái nhân tộc, ở Lạc thị bộ tộc một chút căn cơ cũng không có. Hắn muốn cùng Nhiễm Tuyết Y đối nghịch, hắn dựa vào cái gì? Nói Dịch Vân thiên phú cao, Nhiễm Tuyết Y cũng là thiên phú nghịch thiên, cùng Nhiễm Ngọc hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Dịch Vân có thể hay không ở thiên phú trên so qua Nhiễm Tuyết Y, vẫn là chưa biết. Cho tới cái khác phương diện, vậy thì càng không cần phải nói. Dịch Vân mới phương diện mặt đều bị Nhiễm Tuyết Y ném mất dạng. Nhiễm Tuyết Y mày kiếm dựng đứng, trong mắt hàn quang, dường như mũi tên một loại bắn ở Dịch Vân trên người. Ngươi nói cái gì? Vừa nãy ta không nghe rõ. Ngươi muốn làm gì ta? Ta vừa nói đúng lắm. Ai nếu như phải ra tay phế ta, ta hoàn thủ cũng có thể phế bỏ hắn. Dịch Vân không để ý lại lặp lại một lần. Hắn nói ra ngữ là võ đạo giới chuẩn tắc. Nếu như đặt ở bình thường, không ai sẽ lấy ra cá mau bệnh đến. Đúng là vào lúc này cảnh này hà, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt đổi được Dịch Vân vị trí, lại không người có dũng khí này nói ra. Nhiễm Tuyết Y đột nhiên nở nụ cười. Đã lâu không có bạn cùng lứa tuổi dám nói với ta lời nói này. Dịch Vân, ngươi đại khái cho rằng ngươi ở tập huấn bên trong lấy được mấy phần thành tích, chiếm được huyền hậu nương nương thưởng thức, có thể tới tham gia này Lạc Thanh Trì tiệc rượu, cũng đã một bước bước lên Lạc thị bộ tộc cao tầng. Cảm thấy ta Hư Thủy Nhiễm thị cũng không có gì đặc biệt, thực sự là ngây thơ. Nhiễm Tuyết Y không chút lưu tình trào phúng. Hắn tự nhiên biết, Dịch Vân là huyền hậu nương nương người. Huyền hậu nương nương vì Tử Linh công chúa có thể thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế. Lôi kéo một nhóm thiên tài, nhưng nói nhóm thiên tài này thân phận sẽ cao bao nhiêu? Đó chính là đùa giỡn. Nói khó nghe một chút, bọn họ chỉ là quân cờ mà thôi. Một hồi tập huấn cầm một đệ nhất mà thôi. Vẫn là chỉ là mấy cái tiểu châu phạm vi. Vậy thì điên cuồng đến không có biên. Không biết còn tưởng rằng ngươi là lạc thần điện thí luyện cầm đệ nhất đây. Hơn nữa, coi như ngươi ở lạc thần điện thí luyện bắt được trước vài tên. Thì phải làm thế nào đây? Lạc thần điện thí luyện, 60 năm liền có một lần. 60.000 năm chính là 1.000 lần. Vô cùng ghê gớm sao? Thực sự là ngồi giếng nhìn ngày. Nhiễm Tuyết Y uống rượu, khinh thường lắc đầu. Hắn còn có nói còn chưa dứt lời. Bất quá mọi người cũng đều hiểu Nhiễm Tuyết Y ý tứ. Như Hư Thủy Nhiễm Thị như vậy gia tộc cổ xưa, đã tồn tại ước năm tháng. 100 triệu năm qua, Lạc Thị siêu cấp gia tộc sẽ không làm sao đổi qua. Mà các tuổi trẻ tuấn kiệt, không biết ra đời bao nhiêu, lớn lên bao nhiêu, lại chết bao nhiêu, đặt ở trong dòng sông lịch sử, đã sớm không đếm hết. Huống chi hiện tại Dịch Vân vẫn còn không tính là cái cấp bậc đó thiên tài. So với Hư Thủy Nhiễm Thị như vậy tồn tại ngàn tỷ năm quái vật khổng lồ, cái kia chính là một chuyện cười. Lúc này, Nhiễm Tuyết Y đã không tính lại theo Dịch Vân tranh nữa. Hắn cỡ nào địa vị, cùng Dịch Vân tranh hạ đi, chỉ có thể bôi nhọ thân phận. Đông Lâm huynh, chúng ta uống rượu, không cần để ý bực này người ngông cuồng. Nhiễm Tuyết Y tính cách sang sảng. Tuy rằng vừa nãy cùng Dịch Vân cãi, đúng là hắn nhưng hoàn toàn không có bị bại hoại tửu hứng. Căn bản không làm sao để ở trong lòng. Hắn quả thực cùng Đông Lâm Vũ lại uống lên rượu đến rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Dịch Vân, nghị luận sôi nổi. Trước, Dịch Vân ở Thương Lan Sơn tập huấn trong, biểu hiện kinh diễm, nhưng đến rồi Lạc Thị Hoàng Đô. Kỳ thực biết Dịch Vân người căn bản không nhiều. Lạc Thị bộ tộc quá, từng cái tộc đều có kinh diễm hạng người. Dịch Vân căn bản không đáng giá quan tâm. Đúng là hôm nay, bọn họ nhưng đều biết người trẻ tuổi này. Một kẻ loài người, tu vi bất quá thông thiên cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên cùng Hư Thủy Nhiễm Thị đầu tịch công tử xung đột. Chuyện này thực sự có chút lỗ mãng ý tứ hàm xúc. Này Dịch Vân là từ hạ giới tới, hắn hẳn còn chưa biết Vạn Yêu Đế Thiên đại gia tộc chỗ kinh khủng. Tu vi thấp, cũng không có bối cảnh liền dám như vậy nói năng lỗ mãng. Sớm muộn chịu thiệt, bối cảnh quá trọng yếu. Lần này Dịch Vân cũng coi như miễn cưỡng leo lên huyền hậu này thuyền lớn. Có thể số may, có thể chịu đến một ít thưởng thức đi. Chấm ngoặc kép. Mọi người dùng nguyên khí truyền âm trong âm thầm trao đổi. Bọn họ thảo luận không phải Dịch Vân thiên phú, mà là Dịch Vân làm việc phương pháp. Tu vi còn không dậy nổi cứ như vậy lộ liễu, không biết ẩn nhẫn biết điều. Cái này ở võ đạo giới không thể làm. Đang lúc này, đột nhiên một tiếng cao vút tiếng phượng hót trên bầu trời Lạc Thanh Phong vang vọng. Mọi người ngưỡng đầu nhìn tới, chỉ thấy một con thân dài mấy ngàn trượng to lớn chim thần bay lượn trường thiên. Này con chim thần, xem ra cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng giống nhau như đúc. Toàn thân nó phượng vũ đều thiêu đốt hỏa diễm, lóe sáng bảy màu tường thủy ánh sáng. Một luồng thuộc về trên cổ yêu thú khí tức cực lớn tốc thẳng vào mặt. Mặc dù ở đây đều là Lạc Thị tuấn kiệt, đột nhiên cảm nhận được này cỗ từ trên trời giáng xuống cổ yêu khí tức, cũng cảm thấy có chút không thở nổi. Là phượng điểu, ta Lạc Thị đỉnh cấp vật cưỡi, có thể tại quy khư không gian phong bạo bên trong qua lại thần thú. Phượng điểu nắm giữ thượng cổ phượng hoàng huyết mạch, hơn nữa huyết mạch cực kỳ nồng nặc, hầu như có thể nói là còn sống cổ yêu. toàn bộ Lạc thị, Phượng Điểu chỉ có 2 cái, toàn bộ đều ở hoàng tộc. Một cái này Phượng Điểu bị Lạc Hoàng ban cho Tử Linh công chúa làm vật để cưỡi, cũng đủ để có thể thấy được Lạc Hoàng đối với Tử Linh công chúa sủng ái. Là Tử Linh công chúa thánh giá giáng lâm. Ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt, một hồi tử đều đứng lên, bao quát Nhiễm Tuyết Y cùng Đông Lâm Vũ. Bọn họ mặc dù là hoàng đô tứ đại công tử, nhưng so với Tử Linh công chúa, cái kia bất luận thân phận, địa vị, thiên phú, không có có một dạng có thể so sánh. Bọn họ thông qua truyền tống trận đến Lạc Thanh Cung, đã so với người bình thường thân phận cao, đúng là Tử Linh công chúa. Nhưng trực tiếp từ tẩm cung của mình, thừa Phượng Điểu bay đến nguyên bản cấm bay Lạc Thanh Phong. Phượng Điểu quanh quẩn trên không trung, một đạo bầy thải hồng kiều từ Phượng Điểu trên lưng buông xuống. Tử Linh công chúa hà khoác phượng quan, ở 12 thị nữ nương theo bên dưới từ trên trời giáng xuống. Một luồng thuộc về hoàng giả quý khí, tùy theo tỏa ra mà tới. Tham kiến Tử Linh công chúa. Ở đây tuấn kiệt dồn dập hành lễ, cung kính vạn phần. Tử Linh công chúa có thể ghê gớm, không nói nàng là ngôi vị hoàng đế một trong người thừa kế. Lùi 10.000 bước nói, coi như nàng cùng ngôi vị hoàng đế bỏ lỡ cơ hội, nàng kia cũng có cực kỳ huy hoàng tiền đồ. Tuy rằng huyền hậu thất thế là không thể tránh khỏi, thế nhưng Tử Linh công chúa chính mình thiên phú chắc việt, thêm vào có lão Lạc Hoàng bảo đảm nàng, nàng ngày sau thành tựu tôn giả căn bản không phải chuyện quá khó khăn. Một cái tôn giả, bất kể là không phải Lạc Hoàng, ở Lạc thị bộ tộc đều địa vị cao cả. Ở mọi người dồn dập hành lễ thời điểm, Dịch Vân nhưng có điểm mờ mịt. Hắn nhìn từ trên trời giáng xuống Tử Linh công chúa, dù cho trong lòng đã sớm chuẩn bị, có thể là thật nhìn thấy cái kia đầu óc thiếu gân, thậm chí đã từng ở trước mặt mình tẩu quang qua tiểu nha đầu, lắc mình biến hóa thành Lạc thị bộ tộc thanh danh hiển hách, bị ngàn tỷ người kính ngưỡng công chúa, Dịch Vân vẫn cảm thấy có chút không chuyển biến được. Chuyện này thực sự họa phong khác biệt có chút lớn a. Mắt thấy cái kia Lạc Hỏa Nhi tùy ý vung tay lên, để những này tuấn kiệt miễn lễ, nàng biểu hiện đoan trang, cử chỉ trang nhã, thật là công chúa khí chất 10 phần. Chuyện này, này thật sự là cùng một người sao? Đứng lên đi, Lạc Hỏa Nhi thản nhiên nói. Lúc này, Nhiễm Tuyết Y đã mặt tươi cười đi tới. Công chúa điện hạ, thực sự là càng ngày càng đẹp lệ. Lạc Hỏa Nhi làm toàn bộ Lạc thị hoàng đô đệ nhất thiên chi kiêu nữ, Nhiễm Tuyết Y tự nhiên cũng kỳ vọng có thể nhất thân phương trạch. Dù cho lúc nói chuyện có thể cách gần đó một chút cũng tốt. Đương nhiên, hắn vẫn duy trì tiêu chuẩn nhất quân thần lễ nghi, khiến người ta không ghét. Thế nhưng lúc này, đã lại gần Nhiễm Tuyết Y đã từ từ dừng lại bước chân. Hắn phát hiện, trong mắt của nàng xưa nay cao quý điển nhã nữ thần, sự chú ý căn bản không có thả trên người tự mình. Vào lúc này, của nàng một đôi mắt đẹp vẫn nhìn đại điện một cái góc nào đó, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nhiễm Tuyết Y sửng sốt một chút, công chúa điện hạ đang nhìn cái gì? Hắn không khỏi quay đầu lại, theo Tử Linh công chúa ánh mắt nhìn sang, liền hắn nhìn thấy ở đại điện trong góc Dịch Vân. Dịch Vân vừa đặt chén trà xuống, Tử Linh công chúa thánh giá giáng lâm, những người khác đã sớm chào đón hành lễ, đúng là hắn rõ ràng chậm nửa nhịp, hơn nữa trên mặt hắn cũng không có cái gì cung kính biểu hiện. Một loại thiên kiêu, nhìn thấy Tử Linh công chúa, đều là cúi đầu xuống, cung cung kính kính, đây là lễ vua tôi. Mặc dù là Nhiễm Tuyết Y, hắn cũng không dám nhìn thẳng Lạc Hỏa Nhi, mà cái Dịch Vân, hắn dĩ nhiên đường hoàng nhìn chằm chằm Lạc Hỏa Nhi mặt. Hơn nữa nhất làm người tức giận chính là, Dịch Vân trên mặt còn tất cả đều là thần sắc cổ quái.